Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 37, không gian ấn ký. Mắt thấy trong thời gian ngắn vô hình hỏa mãng sẽ không cho hắn gây phiền toái. Cổ hà thân hình hơi động, lấy thiên phần luyện khí tháp làm trung tâm, nhanh chóng vòng quanh phụ cận dung nham xoay chuyển một lần. Ở mỗi cái lồi ra nham thạch bên trong, phác họa ra không gian chi lực, như vậy dù cho vô hình hỏa mãng phát hiện dành cho phá hủy, cũng có đồ dự bị định vị địa điểm. Làm xong những này, cổ hà phất tay thả ra cấm cố ở vô hình hỏa mãng quanh thân không gian chi lực. Không chờ nó làm khó dễ, rời đi chỗ này dung nham bên trong, thiên phần luyện khí tháp tầng cao nhất. Cổ hà sắc mặt hơi tái nhợt mở hai mắt ra, phát hiện trong tháp đã không có một người học viên, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đột nhiên, một tiếng vang kịch liệt từ dưới mới truyền đến. Toàn bộ thiên phần luyện khí tháp mạnh mẽ chấn động. Cổ hà tựa hồ biết là xảy ra chuyện gì. Không gian ẩn nấp hắn không khỏi lúng túng cười cợt. Trong lòng đọc thầm nói, chớ có trách ta. Qua lần này, ta liền giúp các ngươi đem cái này chín vẫn lạc tâm viêm xử lý xong. Cho các ngươi một ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm. Tình huống như vậy cũng chưa có. Như vậy đọc thầm ba lần. Quả nhiên trong lòng hổ thẹn liền giảm bớt rất nhiều. Cổ hà lần thứ hai ra tháp, phát hiện còn có một chút học viên chờ ở ngoài tháp. Một mặt lo lắng nhìn phát sinh khủng bố tiếng vang hắc tháp. Không có dừng lại lâu, cổ hà ra nội viện phạm vi sau, liền trực tiếp từ không gian đến thanh bên người, đón lấy không có chuyện gì khác. Cổ hà cũng là canh giữ ở thanh bên người chờ đợi hắn thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, thanh quanh thân khí thế bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Ở cổ hà lần thứ hai trở về ngày thứ 9, thanh rốt cục mở hai mắt ra, hai mắt mở một sát na kia. Bên trong hang núi tựa hồ xẹt qua một tia chớp, đem toàn bộ sơn động chiếu rọi hiện rõ từng đường nét. Chậm rãi phun ra một hơi, luồng khí tức kia lại như lợi kiếm giống như vậy, đem đã bị cổ hà gia cố trôi qua vách núi bên trên đều mặc ra một lỗ nhỏ. Nếu là đánh tới trên thân thể người, e sợ đấu linh đều sẽ bị xuyên thủng. Quanh thân khí thế rốt cục hoàn toàn thức tỉnh. Cái kia độc thuộc về đấu hoàng cường giả khí thế, để thanh dưới thân đá tảng bên trên, cũng bắt đầu nằm dày đặc từng đạo vết nứt. Đây chính là đấu hoàng cảm giác, thanh cầm nắm đấm, cảm thụ lấy trong thân thể như giang hải một loại đấu khí. Mỉm cười tự nói, thanh, chúc mừng, thuận lợi tăng lên tới đấu hoàng. Cổ hà nhìn thanh tỉnh lại, cũng lộ ra vẻ mỉm cười nói rằng, bản tôn, là cần ta làm những gì sao? Nhìn thấy cổ hà ngay ở bên người, thanh bình tĩnh nhìn lại, nói thẳng, hai người một thể, cũng sẽ không tồn tại cái gì khách khí loại hình. Đều cũng có vấn đề trực tiếp hỏi, xác thực cần ngươi giúp một chuyện. Cổ hà gật gù, đón thanh ánh mắt nghi hoặc tiếp tục nói, cần ngươi giúp ta đem vẫn lạc tâm viêm luyện hóa. Sau đó ta thật mượn nó đi tìm thiên hỏa tôn giả. Tốt, chờ ta mấy ngày, ta làm quen một chút đấu khí trong cơ thể. Thanh không có gì bất ngờ xảy ra đồng ý. Cổ hà cũng biết vừa lên cấp đấu hoàng, phải cần một khoảng thời gian quen thuộc đấu khí. Không phải vậy luyện hóa dị hỏa thời điểm e sợ sẽ xuất hiện bất ngờ. Phụ cận vừa vặn có một nơi sơn cố u tĩnh, ta cho ngươi làm bồi luyện, tranh thủ mau chóng thích ứng đi. Cổ hà nói mở ra không gian thông đạo, quay về thanh nói rằng, thanh không nói thêm gì, an tĩnh đi theo cổ hà phía sau hướng về không gian thông đạo mà đi. Thông đạo một đầu khác này đây tiền cổ sông tìm kiếm chữa trị linh hồn dược tài thời gian. Ở cổ linh thành phụ cận phát hiện, lần này vừa vặn đi nơi nào, không ai quấy rối, chuyên tâm giúp thanh thích ứng thực lực, sơn cố u tĩnh, bởi vì hai người đến mà nhiều hơn một chút sinh khí. Cổ Hà đem đấu khí áp chế đến mới vào đấu hoàng cấp bậc cùng Thanh chiến đấu. Bên trong thung lũng, thỉnh thoảng vang lên hai người giao chiến dư âm oanh kích ở xung quanh tiếng nổ lớn. Dù cho Cổ Hà vẻn vẹn biểu hiện ra đấu hoàng thực lực, thế nhưng hai người kinh nghiệm chênh lệch, cùng với năng lượng ứng dụng phương diện ngày đó câu một loại khoảng cách, để Cổ Hà dễ dàng áp chế Thanh. Có điều tại như vậy dưới áp lực, Thanh cũng là cấp tốc nắm giữ thực lực của tự thân, làm cho vốn nên là nửa tháng mới có thể nắm giữ đấu khí. Vẻn vẹn 10 ngày liền bước đầu nắm giữ toàn thân đấu khí. Như vậy còn kém không nhiều lắm, cơ bản sẽ không phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cảm thụ lấy trong cơ thể như điều khiển cánh tay đấu khí, Thanh quay về Cổ Hà nói rằng: "Được, vậy chúng ta liền đi Vẫn Lạc Tâm Viêm nơi đó đi." Nghĩ sắp luyện hóa dị hỏa, Cổ Hà hơi lộ ra thần sắc kích động. Tuy rằng Vẫn Lạc Tâm Viêm chính mình chưa dùng tới, nhưng dù gì cũng là dị hỏa bên trong một loại. Hơn nữa nó hiệu quả đối với tiểu y tiên các nàng tác dụng vẫn là rất lớn. Cổ Hà tay phải quay về trước người mạnh mẽ vung lên. Một đạo hắc sắc liệt phùng xuất hiện tại trước người. Tiếp theo hắn đem hai tay luồn vào trong cái khe, quay về hai bên xé một cái, vết nứt mở rộng thành một có thể chứa đựng người thông qua không gian thông đạo. Chạm đích quay về Thanh ngoác nói: "Đi thôi, đến rồi." Thanh vội vã đi theo Cổ Hà phía sau, hướng về không gian thông đạo đi đến. Không gian quanh năm là đen kịt một mảnh. Vừa mới bắt đầu, Thanh còn hiếu kỳ chung quanh nhìn một hồi, lập tức liền không có hứng thú, bởi vì cái kia nghìn bài một điệu màu đen thực sự không có gì đẹp mắt. Theo hai người đi tới, không gian bắt đầu trở nên không quá ổn định lên, đồng thời có nhàn nhạt nóng rực khí tràn vào không gian. Cổ Hà biết đã tiếp cận dung nham bên trong. Dung nham bên trong kinh khủng nhiệt độ cao sẽ làm không gian trở nên không hề ổn định. Huống chi bên trong còn có Vẫn Lạc Tâm Viêm như vậy thiên địa dị hỏa tồn tại, càng là có thể dễ dàng để dung nham bên trong không gian vặn vẹo, để kinh khủng kia nhiệt độ cao thẩm thấu nhập không bên trong. Cổ Hà gia tăng sức mạnh ổn định không gian, do đó làm cho hai người thuận lợi thông qua không gian thông đạo đến dung nham bên trong. Hí, thật là nóng. Vừa tiến vào dung nham bên trong, dung nham tỏa ra nhiệt độ cao hơi nước liền để Thanh cả kinh kêu lên. Dù cho đấu hoàng cường giả, tại như vậy hoàn cảnh cũng không dám đợi lâu. Cao như thế nhiệt độ, nếu là không có đấu khí phòng hộ, chỉ sợ cũng đã bị thương, mà vẫn sử dụng đấu khí phòng ngự. Nếu không phải tu luyện địa giai cao cấp công pháp, đấu khí tốc độ khôi phục căn bản không sánh được tiêu hao tốc độ. Cổ Hà đi tới Thanh bên người, phất tay khi hắn mặt ngoài thân thể bày xuống một tầng lồng phòng hộ. Kỳ, có lẽ là cảm ứng được nhân loại xa lạ khí tức, dung nham bên trong Vẫn Lạc Tâm Viêm lần thứ hai bạo động ra. Chỉ thấy vô hình hỏa mãng lao ra dung nham, quay về Cổ Hà chỗ ở thả hướng về phát sinh tiếng hí. Cổ Hà ở phụ cận tìm một chỗ vách núi, mang theo Thanh lắc mình đến vách núi bên trên, phất tay ở vách núi bốn phía bày xuống một tầng không gian bình chướng, để Thanh nơi đó hơi làm chờ đợi. Tiếp theo Cổ Hà nhìn về phía quay về nơi này vọt tới Vẫn Lạc Tâm Viêm. "Không để ý tới ngươi, lại còn coi ta sợ ngươi không được." Nhìn quanh thân mang theo ngọn lửa vô hình đích xác hỏa mãng quay về nơi này vọt tới, Cổ Hà lãnh đạm nói: "Lần thứ nhất chỉ là linh hồn lực lượng lại đây, vì không bứt dây động rừng, chỉ để lại không gian ấn ký liền rời đi, không có quá nhiều với Vẫn Lạc Tâm Viêm sản sinh giao chiến. Này lần thứ hai nhưng là chân thân tới đây, không nghĩ tới Vẫn Lạc Tâm Viêm còn dám vọt tới. Thật sự coi đấu tôn cường giả là rất kém. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động."